Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 323, 323, chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mờ mịt, mơ hồ, không biết mình ngất xỉu bao lâu, cũng không biết mình rốt cuộc đã đi đâu. Bị bão mạnh như vậy khuấy động không gian, đại khái còn có thể vẹn toàn rơi xuống đất, chính là ân tứ lớn nhất của ông trời đối với nàng. Nhưng mà có lẽ là quá trình ở giữa quá mức ly kỳ, thế cho nên mông lung mở mắt ra trong chốc lát, Phượng Cửu Ca lại cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy. Quá mộng ảo đi, trong nháy mắt dãy dụa từ trên mặt đất đứng lên, nhìn thấy cảnh tượng chung quanh. Phượng Cửu Ca chỉ có thể cảm thán ra một câu như vậy. Khắp nơi đều là thực vật diện mạo rất kỳ quái. Có lá cây màu đỏ giống như hình trái tim. Có hoa đỏ nở diễm lệ giống như mẫu đơn. Còn có một ít ước chừng là ăn thịt người hoa nhất tộc. Hoa mang theo răng kia một tấm một hợp. Giống như đang xì xào bàn tán. Phượng Cửu Ca có chút nhìn chung quanh một chút. Nhất thời cũng hiểu được tình cảnh của mình. Vân Ngạo Thiên cùng Triều Phong. Bạch Trạch, một người cũng không ở bên cạnh nàng. Bi kịch hơn chính là, bọn họ không phải đi nhất tộc mỹ nhân ngư sao? Nơi này là ở đâu? Trong lòng không có kinh ngạc bao lâu, đầu lập tức bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Coi như là không có mấy người bọn họ, đầu tiên vẫn là phải sống sót mới đúng. Bằng không ngay cả cơ hội tìm bọn họ cũng không có. Nàng đi chung quanh mấy vòng, lờ đãng đưa tay chạm vào hoa cỏ cỏ. Không bao giờ nghĩ rằng những bông hoa và cỏ nhanh chóng tránh và sử dụng lá để che khuất các đồn hoa. Nhẹ nhàng ghét nói, hương vị của con người, hôi thối chết. Hoa nói chuyện, được rồi, Phượng Cửu Ca nói với mình, tốt xấu gì cũng ở yêu giới kiến thức một ít mặt thị trường, đừng lúc nào cũng biểu hiện ra bộ dáng nhà quê. Trong lòng nghĩ như vậy, dứt khoát gọi Tiểu Thủy đến cùng chúng nó thân mật tiếp xúc một chút. Hỏi ra nơi này rốt cuộc là nơi nào. Nhưng thần giao cách cảm mặc kệ tác dụng. Toàn thân đều không tìm được tin tức của Tiểu Thủy. Nhịn không được vỗ đầu một cái. Phượng Cửu Ca nhất thời chỉ cảm thấy phòng bị dò dỉ gặp mưa đêm. Cái loại bi thảm này không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Tiểu Thủy nhất định bên cạnh Tiểu Hòa. Đều ở chỗ Vân Ngạo Thiên. Vậy không còn cách nào khác, đành phải tự mình ra tay. Nhưng đi đến nơi khác, phản ứng của chúng hoa chúng thảo đều giống như hoa vừa rồi. Đều là bộ dáng ghét bỏ, có còn biểu hiện khoa trương. Trực tiếp ngay cả lá cây cũng bị cháy. Kêu to nàng quá gầy, không rời đi liền động thủ. Cuối cùng, Phượng Cửu Ca muốn cắn răng đi tới trước mặt hoa ăn thịt người kia. Thân thể run rẩy hỏi. Xin hỏi đây là chỗ nào? Ta không ăn thịt người. Hoa ăn thịt người kia nghiêng đầu đi. Một câu liền phớt lờ nàng. Phượng Cửu Ca, Phượng Cửu Ca trong lòng kinh hãi. Hoa ăn thịt người cũng không ăn người. Thế giới này muốn nghịch thiên. Cũng lười lãng phí biểu tình. Nàng trực tiếp ngồi xổm ngồi xuống dưới hoa ăn thịt người kia. Nương theo hoa kia thật lớn. Trốn tránh mặt trời còn chưa tính là độc ác kia. Nơi này giống như là một mê cung thật lớn. Vô luận vòng như thế nào giống như đều có thể vòng trở lại xa một chút. Xem ra không tìm được nội lý huyền cơ. Nếu muốn đi ra nơi này khó như lên trời. Nàng cũng không vội, sắn ống tay áo lên. Vươn tay vỗ lạnh, tâm tư lập tức bay đến trên người đám Vân Ngạo Thiên. Cũng không biết giờ phút này bọn họ thế nào. Có phải đã đến nghịch hải hay không? Thấy được mỹ nhân ngư, nghĩ thì nghĩ, nhưng vẫn là một lát phục hồi tinh thần lại, vỗ vỗ bụi bặm trên người đứng dậy, nàng ấn theo phương pháp bày trận của kỳ môn độn giáp. Một lần nữa đi xem xét hoàn cảnh khu vực này, kết quả đi tới đi lui, vẫn là con đường cũ, giống nhau trở về xa một chút. Sự thật này chứng minh, người nơi này căn bản không hiểu kỳ môn độn giáp là đồ chơi gì. Ôi đệch! Lão nương cũng không tin cái tà ma này. Sốt ruột liền bạo thô miệng. Kết quả nàng vừa dứt lời, liền nghe một tiếng vang quỷ dị của nàng. U ám phiêu đãng đi. Ôi đệch, lão nương cũng không tin cái tà ma này. Lời nói giống nhau như đúc. Thậm chí ngay cả ngữ điệu cũng không sai biệt lắm. chỉ là thanh âm kia, lại kinh hãi biến thành thanh âm nam nhân. Nàng nhìn trái nhìn phải, không có ai cả, trong lòng thầm nghĩ mình lo lắng. Nói không chừng là hoa tinh thụ tinh bên cạnh đi theo nàng học nói chuyện, cố ý đến dọa nàng. Nghĩ như vậy quả nhiên trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Nàng đang chuẩn bị một kế không thành lại thi một kế, chợt nghe thanh âm vừa rồi lại một lần nữa vang lên. Câu kia có ý gì? Má ơi! Phượng Cửu Ca quay đầu lại, căn bản không chú ý tới trước mặt mình lúc nào có thêm một nam tử quần áo màu xanh. Sợ tới mức liên tục lui lại vài bước. Chấm, mà tốc độ của nam tử kia cực nhanh. Lại là lúc nàng còn chưa ngã xuống. Một cái lắc mình tới. Đưa tay ôm lấy thắt lưng nàng. Bắt lấy nàng. Phượng Cửu Ca lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng thậm chí còn cảm thấy đôi mắt của mình bắt đầu nổi lên sao. Coi như là ở vạn kiếp địa ngục thời điểm nhìn thấy Vân Phi Dương một khắc kia. Nàng cũng không có cảm thấy có nam tử này bộ dạng đẹp mắt. Không, không phải đẹp mắt, mà là có một loại khí chất làm cho người ta cảm thấy động lòng từ trong lòng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy một nam tử trắng trẻn không xuất sắc như vậy. Lại làm cho người ta có một loại cảm giác tinh linh. Giống như nam tử tinh khiết nhất thế gian. Đều không gì hơn thế. Không đúng, tay hắn bị sao vậy? Phượng Cửu Ca khó có được nhìn thấy một nam tử xuất trần tuyệt thế vô song như thế. Sao lại cố tình mọc một đôi lỗ tai nhọn? Tai nhọn, đó không phải là tinh linh sao? Chẳng lẽ nàng đánh bậy đến phiêu miểu cực? Đây là vấn đề nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Phượng Cửu Ca cuống quýt từ trong ngực tinh linh kia đứng dậy. Vươn tay trái phải tùy tiện chỉ lung tung. Đều có chút nói năng lộn xộn. Ta đến từ cái kia. Người là tinh linh à? Nam tử kia gật gật đầu. Sau đó tiến lên đi hai bước. Vóc người cao cao cúi đầu. Đem cả khuôn mặt đều tiến đến trước mặt Phượng Cửu Ca. Người vừa rồi nói câu kia là có ý gì? Chính là, ý nghĩa rất tốt. Phượng Cửu Ca có chút chịu không nổi nam nhân ngoài Vân Ngạo Thiên cách mình gần như vậy. Thân thể kia vẫn ngửa ra sau. Đến tư thế cuối cùng của nàng, đều sắp bị nam nhân kia bước đến hạ thắt lưng. Ồ, ngươi muốn ra ngoài. Nam nhân đứng dậy, nghiêng đầu nhìn nàng, sau đó lắc đầu, nhìn nàng một lần nữa, và sau đó lắc đầu. Phượng Cửu Ca nhìn hành động của hắn, trực giác nói cho nàng biết tinh linh này đoán chừng đầu óc có chút vấn đề. Bất quá nghe người ta hỏi, nàng vẫn không thể không bi thương đem hắn trở thành rơm cứu mạng duy nhất. Vẻ mặt đau khổ gật gật đầu. Nói nhảm, nhốt ở chỗ này không muốn đi ra ngoài. Chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này bị hoa hoa cỏ cỏ ghét bỏ à? Nghĩ đến bộ dáng vừa rồi mình bị khinh thường bị ghét bỏ. Nàng lập tức từ bi thương sửa sang ai oán. Nam tử kia ở một bên nhìn. Lại lắc đầu, nói. Tiểu hoa nói quả nhiên không sai. Đầu của ngươi quả nhiên có vấn đề. Đầu ngươi mới có vấn đề. Lắc tới lắc lui giống như ăn thuốc lắc. Ta chỉ muốn xác nhận một chút. Ngươi có thể nhớ kỹ ngươi hay không mà thôi. Nhưng sự thật chứng minh. Ta thực sự không thể nhớ. Nam tử kia ngược lại trả lời nghiêm trang. Phối hợp với biểu tình kia của khuôn mặt kia. Đổi lại trước kia tuyệt đối làm cho Phượng Cửu Ca các loại xuân tâm nhộn nhạo. Nhưng hôm nay nghe nam tử kia nói, khuôn mặt nhất thời càng thêm khó coi. Chấm, nàng ấy bị hoa cỏ ghét bỏ thì thôi. Nam nhân này lại trực tiếp nói cho nàng biết, ta không nhớ được ngươi. Nàng trông như thế nào? Xấu lắm sao? Cách chương.